Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 625 Hứa Tục Nhân. Mà có kỵ muốn là chính mình tuyên truyền thất phẩm tôn cấp đan đế thân phận, nói chuyện tự nhiên không có lừa điểm hàm xúc. Đương nhiên tương lai khổ thành chủ nếu cần luyện chế thất phẩm bát phẩm tiên đan có thể tìm ta. Đối với Mà có kỵ tới nói, hắn tấn cấp bát phẩm đan đế chỉ là vấn đề thời gian. Mà khổ trục nghe được lời này thì là càng mừng rỡ không thôi. Quả nhiên là bát phẩm đan đế. Phải biết rằng toàn bộ tiên giới đàn đạo trình độ cao nhất bất quá là Tiêu Lễ Thế, bát phẩm đỉnh phong đan đế. Huống hồ Tiêu Lễ Thế nhìn giống như là một cái thanh niên. Trên thực tế, người nào không biết Tiêu Lễ Thế là một cái lão già sống qua mấy trăm vạn năm. So với tiềm lực, Tiêu Lễ Thế không bằng Mã Quốc Kỵ. Mạc huynh xin mời hàng phía trước an vị. Khổ trục sau khi biết Mạc Quốc Kỵ là bát phẩm đan đế, xưng hô đổi thành Mạc huynh. Dù hắn là một cái tiên đế, nhưng so với một vị bát phẩm đan đế thân phận không thể so với hắn tiên đế kém bao nhiêu. Làm cho thiên tiệm tiên thành thành chủ lại là một cái vị tiên đế, hắn muốn nhờ bát phẩm đan đế nhiều chỗ. Đừng nhìn Tiêu Lễ Thế cũng là bát phẩm đan đế, nhưng người ta là đan đạo tiên minh minh chủ, thân phận địa vị đều so với hắn Khổ Trục cao hơn. Hắn muốn luyện đan cầu đến Tiêu Lễ Thế nơi đó, có không biết bao nhiêu là phải trả ra giá lớn, thậm chí là càng cúi đầu cúi người. Mà Mạc Quốc Kỵ lại khác biệt, một kẻ tán tu, chính mình cầu khi luyện đan khẳng định là đơn giản nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nếu có thể giao hảo với Mạc Quốc Kỵ, cùng hắn trở thành bằng hữu, làm thiên tiệm thành chủ, Khổ Trục há có thể không rõ ràng trong đó khác nhau. Còn Mạc Quốc Kỵ cửu địch Lôn Thải, Khổ Trục cũng không thèm để ý. Lôn Thải này giả ngây giả dại, còn không dám giận chó đánh mèo đến hắn thiên tiệm tiên thành. Mạc Quốc Kỵ lại cùng tại Khổ Trục tự mình dẫn đầu xuống chỗ ngồi đầu địa phương. Hàng ghế thứ nhất dễ thấy, tại xung quanh hắn không phải một cái phương tông chủ, chính là các đại tiên bực bá chủ. Mạc huynh, ngươi lại an toàn. Thiên tiệm tiên lầu có bộ phận cũng coi như là sản nghiệp của ta, ta muốn đi chiều khách, chiều đãi khách nhân. Một lát nữa khi hứa khi đấy muốn đi qua, ta còn muốn đi nghênh đón. Chờ Mạc Quốc Kỵ cùng với Hàn Lùng sau khi ngồi xuống, Khổ Trục lúc này mới anh ấy nói. Mạc Quốc Kỵ đứng lên, Khổ tiên hữu, xin cứ tự nhiên, ta trong này đã là phi thường tốt. Mạc Quốc Kỵ tự nhiên rõ ràng Khổ Trục giao hảo hắn ý tứ, hắn cũng không cự tuyệt. Khổ Trục muốn nhờ hắn đan đạo, hắn cũng cần có Khổ Trục bằng hữu mạnh như vậy. Vô luận là thế tục hay tiên giới, chính là như vậy hiện thực. Trong cuộc đời, có mấy cái bằng hữu sinh tử tương giao như vậy đã coi như là chuyện may mắn lớn nhất. Càng nhiều bằng hữu đều là cái loại trao đổi lợi ích mà tới, đây là hiện thực cùng là tất nhiên. Khổ Trục vừa đi, mấy cái tên tu sĩ gần đó liền chủ động hướng Mạc Quốc Kỵ chào hỏi. Mạc Quốc Kỵ mới vừa rồi hắn nói, hắn là thất phẩm tôn cấp đan đế, xung quanh mọi người đều nghe được, một cái thất phẩm tôn cấp đan đế. Ai không muốn kết giao, hoặc là nói thừa dịp Mạc Quốc Kỵ hiện tại tu vị thấp thời điểm tranh thủ kết giao. Một khi Mạc Quốc Kỵ tu vị cao lên, đó chính là muốn kết giao đoán chừng cũng không có tư cách. Hoan nghênh Hứa đại sư đi vào thiên tiệm tiên lầu tiên dịch hội, đồng thời chúc mừng Hứa đại sư bước vào cửu phẩm khí đế, trở thành bảy đại điện tiên vực duy nhất một cái cửu phẩm khí đế. Khổ Trục thanh âm truyền tới, toàn bộ tiên dịch hội hội trưởng tu sĩ đều là đứng lên biểu thị đối với Hứa đại sư hoan nghênh. Mạc Quốc Kỵ trông thấy Khổ Trục cùng với mấy tên tiên nhân khí thế bất phàm bồi tiếp một cái tên nam tử dáng người gầy yếu đi đến. Mạc Quốc Kỵ trông thấy nam tử gầy yếu này, phản ứng đầu tiên chính là gia hỏa này thế mà giống như hắn, trên dưới quanh người không có bất kỳ tiên đạo khí tức gì. Nếu như không phải biết người này chính là Hứa Tục Nhân, Mạc Quốc Kỵ khẳng định hắn tại trên đường gặp người này chỉ xem như là một người qua đường. Tại Mạc Quốc Kỵ nghĩ đến Hứa Tục Nhân nếu như là luyện khí, hẳn là có một cái loại khí thế hùng tráng uy vũ, quanh thân tràn ngập hỏa diễm khí tức. Không nghĩ tới chân nhân cùng với hắn ý nghĩ chênh lệch lớn như vậy, trước mắt bị Khổ Trục bọn người cùng với nam tử gầy yếu đi tới, nhìn qua cũng không có trông vẻ già, cũng bất quá là một cái trung niên dung mạo. Gặp qua Hứa đại sư, Hứa tiền bối, Hứa Tục Nhân một đường đi qua, người xung quanh nhau nhau thì lễ ân cần thăm hỏi. Hứa Tục Nhân cũng là trên đường đi mỉm cười ra hiệu để cho mỗi người cảm giác được ánh mắt của hắn rơi vào trên người nhìn mình một hồi lâu. Cái này đích xác là một cái loại tôn trọng, Đồng thời Mã Quốc Kỵ cũng biết đây là một loại thực lực có thể thấy được Hứa Tục Nhân thực lực chí ít không thể thấp hơn so với Luân Thải. Mã Quốc Kỵ trong lòng càng là hạ quyết tâm, hắn đan đạo xem như là có thành tựu, xem ra nhất định phải tăng thêm tu vị của mình. Nếu thực lực hắn giống như là Hứa Tục Nhân, còn ai dám thừa dịp hắn không có ở đây thời điểm đối với người bên cạnh hắn động thủ. Mã Quốc Kỵ đang nghĩ ngợi thế nào tăng lên thực lực, bỗng nhiên cảm giác được Hứa Tục Nhân ánh mắt rơi vào người hắn. Mã Quốc Kỵ tranh thủ thời gian ôm quyền thăm hỏi một lúc. Hứa Tục Nhân ánh mắt rời đi chỗ khác, Mã Quốc Kỵ trong lòng hơi nghi hoặc, chẳng lẽ vừa rồi cảm giác hắn có vấn đề? Trong cảm giác của hắn, Hứa Tục Nhân rõ ràng đối với hắn nhẹ gật đầu, thế nhưng hắn cũng không trông thấy Hứa Tục Nhân đối với hắn gật đầu. Hoàn nghênh các đại tiên vực tiên hữu tới đây tham gia tiên dịch hội, Khổ Trục ở đây cảm tạ, đồng thời cũng hy vọng có thể mượn nhờ lần này tiên dịch hội các vị tiên hữu tẩy trần. Vì chúc mừng Hứa đại sư thành công bước vào cửu phẩm khí đế, lần này tiên dịch hội tất cả vật phẩm giao dịch đồng thời chỉ rút lửa thành tiền lãi. Mã Quốc Kỵ sững sờ lập tức hỏi Hàn Lung, tiên dịch hội còn muốn rút tiền lãi? Hàn Lung lắc đầu, ta cũng không biết, bất quá lửa thành tựa hồ cũng không coi là nhiều. Mã Quốc Kỵ khẽ nhíu mày, lửa thành đối với người khác không nhiều, với hắn mà nói liền là không ít. Hắn chủ yếu trao đổi vật phẩm là thất phẩm tiên đan, giao dịch hiển nhiên không phải một hai. Nếu như mỗi một giao dịch đều rút lửa thành, hắn là muốn bị rút đi bao nhiêu? Khanh khách, ngươi có thể nói Khổ Trục xéo đi, dám quất ta tiền lãi. Sau lưng Mã Quốc Kỵ phát ra một cái đạo cười khanh khách âm thanh, tựa hồ rằng cười trước đó Mã Quốc Kỵ liên tiếp nói ba cái xéo đi. Mặc đan sư, thật sự là có lỗi à, môn hạ đệ tử của ta không hiểu quy củ, xin mời Mặc đan sư chớ để trong lòng, ta là Phật Sa Tiên Vực Tĩnh Tâm Am, am chủ Viêm Ý, đây là đệ tử của ta tốt. Không đợi Mạc Quốc Kỵ nói chuyện, lại có một cái xin lỗi thanh âm vang đến. Mạc Quốc Kỵ quanh đầu trông thấy nói chuyện là hai cái tiên ni. Thuyết thông tục điểm chính là hai cái ni cô. Tiên ni lớn tuổi một chút, dùng cái thế tục ánh mắt nhìn cũng bất quá mới hơn 20 tuổi, nhiều nhất 30 không tới. Dung mạo cực đẹp, mang theo một cái loại khí tức tựa như là sạch sẽ. Mạc Quốc Kỵ khẳng định đối phương không phải ở độ tuổi này, nói không chừng sống mấy trăm vạn năm cũng không nhất định. Bởi vì tiên ni này quanh thân ẩn chứa một loại khí thế cường đại, tu vị không thấp hơn với Khổ Trục. Về phần tiểu tiên ni chiều ghẹo chính mình, Khổ Trục xéo đi, nhìn lại là một cái thiếu nữ, tăng thêm một cái đầu trống trơn, đơn giản liền cùng với 14-15 tuổi tiểu nữ không sai biệt. Cứ việc tuổi tác nhỏ cũng khó mà che giấu được dung mạo xinh đẹp, giống như là một đóa hoa thực dược lộ tung, trực tiếp nghiền ép lữ tử cùng tuổi. Báo kịch không cho rằng tiểu tuổi Lý Tử so với hắn phải lớn hơn. Tiểu Lý Tử này tuổi tác hẳn là rất nhỏ, bất quá Mạc Quốc Kỵ cũng không có lửa điểm coi thường tiểu nữ hài này. Hắn nhìn tiểu tiên ni này tu vị không so với hắn yếu, hắn là mưa vừa mới bước vào đại ất tiên giới. Tĩnh Tâm Am thật sự là một cái tên rất tốt a, đồng thời là một cái tên rất bình thường, có thể so ra với hắn bình phạm. Bình thường tiên giới tên tông môn danh tự phần lớn là khí thế một điểm, thật giống như hắn bình phạm đổi thành một cái bình thường, nếu không cũng muốn một cái đại phạm tiên môn hoặc là thiên phạm đạo tông gì đó. Chỉ là cho đến mà có kỵ tâm đạo cảnh giới này mới biết được bình phạm là phù hợp với hắn nhất. Sáng tạo công pháp chi thiên địa đạo vận danh tự thật giống như là Tĩnh Tâm Am, chợt nghe có chút bình thường vô cùng, bình thường liền cũng về Hứa Tục Nhân đồng dạng. À, Hứa Tục Nhân, Mã Quốc Kỵ đột nhiên nghĩ tới Hứa Tục Nhân, nhìn cũng gần giống chính hắn một phàm nhân. Chẳng lẽ Hứa Tục Nhân này cũng là tu luyện bất hộ phàm nhân quyết? Mặc đan sư, thật xin lỗi, vừa rồi ta không nên đùa với ngươi. Gặp Mã Quốc Kỵ không có trả lời, một cái tên tiểu tiên ni tố tịch cũng có chút lo lắng. Trước mặt người này thế nhưng là cường giả Luân Thải đế, cút, để cho đan đạo tiên minh cút. Nàng Tĩnh Tâm Am thật đúng là không nên đắc tội. Giờ các này nàng có chút hối hận chính mình lắm miệng, chủ yếu là bởi vì Mã Quốc Kỵ nhìn không đáng sợ, liền cùng với người khác phàm tục đồng dạng. Mã Quốc Kỵ lấy lại tinh thần, đem Hứa Tục Nhân đặt một bên, lại cười ha ha nói Viên Ý đại sư, chuyện này tố tịch sư muội chỉ là cùng ta nói đùa, một chút việc nhỏ thực sự không đáng nhắc tới. Lại nói tố tịch sư muội, người xinh đẹp đáng yêu như thế, cùng ta nói đùa, ta chỉ là vui vẻ lý lẽ. Mặc đan sư, ngươi nói ta xinh đẹp không? Tố Tịch nghe được Mặc Quốc Kỵ tán thưởng chính mình đáng yêu xinh đẹp, nhãn tỉnh sáng lên, tay không tự giác sờ lên khuôn mặt nhỏ của mình. Đây hoàn toàn là một tờ giấy trắng chưa bị đại thiên giới ô nhiễm. Mặc Quốc Kỵ trong lòng ngược lại có chút cảm thán, còn tốt đổi thành chính mình, nếu như luôn thải vững bát đản kia giả ngây giả dại ở chỗ này, nói không chừng thật đúng là động thủ xử lý với Tô Tịch đáng yêu. Tô Tịch không được vô lễ. Viên Ý lần nữa quát mắng một tiếng. Sau khi mắng xong, Viên Ý lại chủ động đối với Mạc Quốc Kỵ giải thích nói: Thiên tiệm tiên lâu, tiền dịch hội có lẽ là đấu giá hội đều muốn lấy lãi, chỉ cần thành sao bình thường lấy lãi là 1/5. Hay là song phương lấy lãi, lần này lựa thành hoàn toàn chính xác là cực ít. Mạc Kỵ hít vào một hơi, làm sao không đi cướp luôn đi. Mỗi một lần thành sao đều rút đi 1/5, song phương cộng lại chính là 3/3. Tiền thuế này cao một chút à? Khó trách tiền tiệm tiền lâu vào tới ở là miễn phí. Tưởng tượng có thể thu hoạch được chư thân bài, có người nào là người nghèo? Những cái người này nhất định là tham gia thường xuyên tổ chức tiền dịch hội hoặc là đấu giá hội. Mỗi lần rút thành cũng đủ để cho ăn no thiên tiệm tiền lâu. Tốt, ta không có tiếp tục rông dài. Lần giao dịch hội liền do Hứa đại sư bắt đầu. Khổ trục suốt cuộc đình chỉ giới thiệu. Mà Quốc Kỵ cũng hiểu rõ được, ngồi phía trước sắp xếp chỗ ngồi, có người muốn trao đổi thời điểm đều có thể giơ bảng, nhưng là lựa chọn trình tự từ cái hàng thứ nhất bắt đầu, tỉ như phía trước thứ 5 sắp xếp đồng thời có người giơ bảng. Hàng thứ nhất kia có thể ưu tiên xuất ra vật phẩm giao dịch, nếu như là cùng hàng thứ nhất vậy phải xem như chỗ ngồi. Mã Quốc Kỵ chỗ ngồi là số 78. Nói cách khác, nếu như hắn cùng với người hàng thứ nhất đồng thời giơ bảng, chỉ cần đối phương không phải số 78 trước, vậy hắn nên có cơ hội báo giá ra vật phẩm chính mình muốn giao dịch. Chương 626, đồ vật người người muốn. Hứa Tục Nhân đứng lên đối xung quanh liền ôm quyền, ngữ khí ấm áp nói: Ta đến sau hiện tại là cái đầu tiên giao dịch. Trong này ta cảm tạ đông đảo tiên hữu đại lượng, ta chỉ là một cái vị luyện khí sư, bên người không có đồ vật gì đặc biệt tốt, chỉ có bát phẩm cùng với cửu phẩm tiên khí. Tiên dịch hội trong đại điện từng đợt hít vào thanh âm: Không có vật gì tốt, chỉ có bát phẩm cùng cửu phẩm tiên khí. Ta cũng không, cũng muốn không có vật gì được không? Chỉ có bát phẩm hoặc cửu phẩm tiên khí có thể hay không? Ta tiên khí bao quát phòng ngự công kích cùng phi hành tiên khí, trừ cái đó ra ta cũng không dựa theo yêu cầu của ngươi, vì người luyện chế tiên khí ngươi cần. Hứa Tục Nhân nói đến đây hơi dừng một chút, lúc lại mới tiếp tục nói: Đương nhiên ta còn có một cái viên hỗn độn mộc mẫu tinh. Rất nhiều người cùng Mã Quốc Kỵ đồng dạng cũng không biết hỗn độn mộc mẫu tinh là gì, nhưng mà Mã Quốc Kỵ chú ý tới thời điểm Hứa Tục Nhân nói ra hỗn độn mộc mẫu tinh, trong mắt mấy cái tên tiên đế cường giả hàng thứ nhất lộ ra vẻ cực kỳ khát vọng. Cũng không biết được hỗn độn mộc mẫu tinh này là cái gì, ngay cả tiên đế cường giả đều khát vọng như vậy. Hứa Tục Nhân cười cười nói: Khả năng rất nhiều tiên hữu không hiểu được hỗn độn mộc mẫu tinh, ta cho mọi người một cái giới thiệu. Hỗn độn mộc mẫu tinh có thể thai nghén ra tất cả mộc nguyên tố bảo vật, thậm chí chỉ cần có đầy đủ thời gian có thể thai nghén ra mộc nguyên tố mộc nguyên châu đi. Báo Kỵ nghe tới đó trong lòng một trận, hắn nghĩ tới chính mình 11 mai hỏa hồng tinh thể kia, một viên hỏa hồng tinh thể để cho hắn thanh câm chi tâm tấn cấp đến cấp 7 tiên diễm, mà hỏa hồng tinh thể kia không tốn bao nhiêu có thể thấy được hỏa hồng tinh này là phi thường không đơn giản. Mà lại Báo Kỵ rõ ràng hắn hỏa hồng tinh thế nhưng còn có thể thai nghén ra hỏa nguyên châu, chẳng nhẽ hắn hỏa hồng tinh thể kia là hỗn độn hỏa mẫu tinh. Đồ vật ta cần giao dịch có hai loại vật liệu cùng một loại bảo vật. Loại vật liệu thứ nhất là minh đạo ti tuyến, loại vật liệu thứ hai là cửu hoa diễm tâm thạch, vật liệu thứ ba là hỗn độn hỏa mẫu tinh. Đương nhiên ta hỗn độn mộc mẫu tinh chỉ có thể trao đổi với hỏa mẫu tinh. Hứa Tục Nhân lời này nói ra nghênh đón từng đợt nghị luận. Rất nhiều người cùng Mã Quốc Kỵ đồng dạng biết cửu hoa diễm tâm thạch, cũng không biết cái gì gọi là minh đạo ti tuyến. Mã Quốc Kỵ khẳng định một điểm, chính là hắn lấy được 11 mai hỏa hồng tinh thạch kia, rất có thể là hỗn độn hỏa mẫu tinh. Hiện trường trầm mặc một chút xuống, cái thứ nhất giao dịch liền tạm ngừng, không có người đáp lại Hứa Tục Nhân, bởi vì vô luận bảo vật Hứa Tục Nhân lấy ra trao đổi hay là bảo vật Hứa Tục Nhân lấy ra được đều không phải người bình thường có thể lấy ra, hoặc nói tu sĩ tầm thường chính là xuất ra bảo vật này cũng không dám công khai giao dịch. Hứa Tục Nhân tựa như sớm đã dự liệu các loại tình huống, lần nữa nói: ta tạm thời ở tại Thiền Tiệm Tiên Lâu lầu 9 phòng số 19, trong vòng 3 tháng hoàn ngành bất luận người nào đến tìm ta, chậm trễ mọi người có chút thời gian, hiện tại mọi người tiếp tục giao dịch, không cần để ý đến ta. Hiển nhiên Hứa Tục Nhân cũng biết thứ mà hắn cần quá mức nghịch thiên, dù là Thiên Tiệm Tiên Lâu loại tiên hội giao dịch này lớn cũng không nhất định có thể trao đổi thứ hắn cần. Hứa Tục Nhân thoại âm rơi xuống, hơn 10 đạo lệnh bài dâng lên. Hơn 10 đạo lệnh bài này cơ hồ toàn bộ là hàng thứ nhất có thể thấy được, hàng sau vô số tu sĩ rõ ràng tạm thời còn chưa tới phiên bọn hắn vật phẩm giao dịch. Xin mời loạt số 16 tiên hữu xuất ra vật phẩm giao dịch. Trong chốc lát, giao dịch đại điện liền tuyển định tu sĩ có thể tiến hành giao dịch là điều lễ thế. Hàn Lung nhỏ giọng vang lên bên tai mà Quốc Kỵ nói. Hàn Lung không nói mà Quốc Kỵ cũng thấy điều lễ thế giao hỏa này an vị tại số 16, nói rõ đàn đạo tiên minh địa vị không thấp. Điều lễ thế trực tiếp xuất ra một cái bình ngọc nói: đây là một bình hư địch đại tôn đan, 4 cái thượng đẳng, 2 miếng trung đẳng. Ta cần giao dịch chính là bất diệt thánh trúc hoặc là tiên linh thảo cùng loại với bất diệt thánh trúc. Ngang nhau đương nhiên là tiên hữu không cần hư địch đại tôn đan cũng có thể hướng cho ta một mình yêu cầu. Lại là đồ vật chính mình có, Má Quỷ chẳng những có bất diệt thánh trúc, thậm chí không chỉ một gốc, bất quá hắn cũng không cho điều lễ thế giao dịch. Hư địch đại tôn đan, xem như bát phẩm tiên đan, loại tiên đan này có thể cung cấp cho tiên tôn tu luyện, có thể hỗ trợ tiên tôn có rất lớn tỷ lệ đột phá đến tiểu bình cảnh, tỷ như sơ kỳ đến trung kỳ, từ đó đến hậu kỳ. Đối với tiên tôn bình thường tôi nói, loại đan dược này là cực kỳ chân quý. Đối với Quốc Kỵ tôi nói, loại đan dược này đích xác là rác rưởi. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác luyện chế không ra loại bát phẩm tiên đan này, hắn cũng không cần đi luyện chế cái đan dược này. Huống hồ hắn cần gấp cái loại tiên đan này, hắn cũng không đi cùng tiêu lễ thế giao dịch. Bất diệt thánh trúc loại vật này không phải dễ dàng lấy là được, hoặc có trên thân người thứ này cũng không giống mà Quốc Kỵ không nguyện ý lấy ra cùng với tiêu lễ thế giao dịch. Kết quả tiêu lễ thế tự nhiên không có giao dịch đến bất kỳ cái gì đồ vật. Cầm cái thứ ba đồ vật đi ra giao dịch chính là một cái tên đại hán thân hình cao lớn. Hắn trực tiếp cầm ra nhất đại khối sắt đá đen nhánh đặt tại trước mặt bàn cạnh bạch ngọc. Sắt đá này chừng 1 mét khối, cứ về khối đá này, sắt đá xung quanh bị các loại trận văn bao lấy. Buông ra thời điểm, đám người y nguyên cũng cảm nhận được cái loại lặng lề. Đây là vô căn trọng kim, một cái thanh âm kinh dị vang lên. Và Quốc Kỵ cùng một lúc nhận ra được vô căn trọng kim. Loại vật này chỉ là một cái lớn nhỏ cỡ lắm tay, chính là vô giới chí bảo, huống chi một khối to như vậy. Có lẽ Hứa Tục Nhân lấy ra hỗn độn mộc mẫu tinh so với thứ này có giá trị hơn nhiều, nhưng hỗn độn mộc mẫu tinh mọi người đều biết khẳng định là giao dịch không tới. Ngược lại khối vô căn trọng kim này mới là đồ vật đám người có thể đụng chạm đến. Một số người con mắt đều đỏ lên, đây chân chính là cao cấp nhất cấp 9 tiên tài. Tại tiên giới, các loại vật phẩm này thậm chí có thể nói là siêu việt cấp 9 tiên tài, thuộc về đẳng cấp cao hơn bảo vật, là luyện chế công kích tiền khí vô thượng bảo vật. Liền khối này, đồ vật giá trị căn bản không có biện pháp cân nhắc. Không sai, đây chính là vô căn trọng kim. Đồ vật ta muốn giao dịch giá trị cũng phải cùng với đồ của ta không sai biệt. Đồng thời đối với ta bước vào tiên đế có chỗ tốt. Nếu như không đạt được yêu cầu này, xin đừng báo giá. Tiền hữu báo giá, xin đem đồ vật truyền tống cho ta, ta cảm thấy phù hợp liền giao dịch. Đại hán thả xuống đồ về sau liền ôm quyền nói. Cứ việc đại hán lời nói này, y nguyên có 5-6 cái đèn trao đổi báo sáng. Mà có kỵ đồng dạng tâm động, hắn cần gấp khối vô căn trọng kim này. Hứa Tục Nhân ngạch tại Thiên Tiệm Tiên Thành, chỉ cần hắn có thể có được khối vô căn trọng kim này, tăng thêm người hắn bán nguyệt kích nhận, vậy hắn có thể thỉnh cầu Hứa Tục Nhân cho hắn luyện chế ra chân chính bán nguyệt trọng kích. Nguyên bản máu kỵ dự định là hòa tan mất thiên cơ côn để khôi phục lại bán nguyệt thanh trọng kích. Hiện tại có vô căn trọng kim, máu kỵ tự nhiên không muốn hòa tan thiên cơ côn, không phải thời điểm vạn nhất đắc dĩ. Mã Quốc Kỵ muốn đem bảo vật Thiên Cơ Tông biểu tượng này hỏa tan. Huống chi Tô Như Nhi còn nói Thiên Cơ Côn quan hệ đến một cái bí mật rất lớn. Thứ cùng vô căn trọng kim này đồng giá trị, hắn không có nhiều a. Hỗn độn hỏa mẫu tinh ngược lại là giá trị này. Hỗn độn hỏa mẫu tinh giá trị vượt xa. Báo gậy tuyệt đối không vận dụng hỗn độn hỏa mẫu tinh đối với đại hán này, tấn cấp tiên đế tác dụng tựa hồ không lớn. Còn hồng mông sinh tức càng là không tùy tiện động, trừ khi hắn gặp phải bảo vật chính mình không cần. Tỷ như là ngũ hành châu, dưới tình huống bình thường hắn tuyệt đối không động tới hồng mông sinh tức. Đúng, trên người hắn có một viên đế đạo quả. Đế đạo quả giá trị cũng không thấp, chỉ là đối phương vô căn trọng kim quá nhiều, mà hắn đế đạo quả có một viên, có thể thấy được giá trị kém hơn một chút. Cảm nhận được đại hán này quanh thân khí tức đích thực là tiên tôn viên mãn, Mã Kỵ liền nhanh phát hiện đại hán này cùng hắn tương tự địa phương, đó chính là khí tức trầm ổn mênh mông, không có tiên tôn bình thường loại phiêu miểu hư ảo. Mã Kỵ vô kỵ có thể luyện thể, cơ hội bước vào tiên thể chi cảnh, nghĩ lại liền có thể hiểu ra chuyện gì. Đại hán này giống như hắn cũng là một cái luyện thể cường giả, khó trách mới tiên tôn tu vị liền có thể ở hàng thứ nhất trước ngồi xuống. Nếu đối phương là một cái luyện thể cường giả vậy thì dễ làm rồi. Mã Kỵ vô kỵ xuất ra hai cái hộp ngọc, đem đế đạo quả cùng một gốc bất diệt thánh trúc phân biệt đặt vào, đồng thời đánh lên cấm chế, sau đó ấn vào một cái trao đổi báo giá đèn. Mã Kỵ nhấn vào báo giá đèn lập tức hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Vô căn trọng kim ai không muốn, thế nhưng mà đại hán bảng báo giá đời đó không phải mỗi người đều có thể xuất ra đồ vật đồng giá. Mã Quốc Kỵ cũng chỉ làm con kiến hôi tu sĩ, lại muốn cùng người ta trao đổi vô căn trọng kim lớn như vậy. Hà hà, quả nhiên là người không biết sợ. Nếu như thứ này là cái gì rác rưởi đều có thể đổi lại, truyền tống đi qua không phải là 5 cái báo giá. Chính là viên ý ngồi phía sau lưng Mã Quốc Kỵ trông thấy Mã Quốc Kỵ cử động cũng là âm thầm lắc đầu. Và rồi rất nhiều người cùng Mã Quốc Kỵ nhận biết, đấy là xây dựng trên thân phận Mã Quốc Kỵ là thất phẩm tôn cấp đan đế, cũng không phải xem trên tu vị. Mã Quốc Kỵ như vậy hành vi hiển nhiên không nhìn nổi đồ tốt, nhìn thấy đồ tốt liền muốn, cái này là một cái vấn đề nhân phẩm. Cái thứ hai là nhận biết đại hán kia có được vô căn trọng kim, đệ nhất luyện thể tông môn Thiên Trọng Tiên Tông cường giả Nghề Phụ Niết. Đây chính là số lượng không nhiều gia hỏa có thể tiên tôn cảnh giới liền chống lại được chuẩn đế. Một khi Mã Quốc Kỵ trọng giận người này, đó chính là tự mình chuốc lấy khổ. Còn những người tiến lên cùng Mã Quốc Kỵ quen biết kia đều khẳng định không ra lấy một cái. Vô Kỵ, người này ta nghe qua là Thiên Trọng Tiên Tông Nghề Phụ Niết. Nghe nói Thiên Trọng Tiên Tông là đệ nhất luyện thể tông môn, vạn nhất chọc giận hắn chúng ta. Trông thấy Mã Quốc Kỵ đem đồ vật của chính mình truyền tống, hẳn lùng có chút lo lắng truyền âm. Mã Quốc Kỵ khoát tay chặn lại, không có việc gì. Giao dịch loại vật này, ta cho là ta đồ vật giá trị đầy đủ, nếu như hắn cảm thấy chưa đủ, vậy liền không giao dịch. Nghề Phụ Niết giờ phút này đã xem hết truyền tống 5 phần vật phẩm, hắn thất vọng, nhưng vật phẩm một dạng có thể so với hắn vượt hắn vô căn trọng kim, thậm chí chênh lệch rất xa. Không chỉ như thế, đối với hắn đột phá tiên đế cũng là không có lựa điểm trợ giúp. Giờ phút này hắn mới đem 5 phần đồ vật truyền tống về, cự tuyệt giao dịch đã nhìn thấy một cái phần đồ vật truyền tống tới, lập tức nhãn tình sáng lên. Lập tức hắn thấy được đèn trao đổi trước mặt Mã Quốc Kỵ sáng. Nếu như không có trông thấy Mã Quốc Kỵ, hắn còn cõi lòng tin. Khi thấy hắn Mã Quốc Kỵ tựa hồ như ngay cả tiên vương chưa tới, lửa giận có thêm một chút liền tới. Đều đem mình Nghề Phụ Niết đồ vật dễ bị lừa sao, toàn bộ dùng rác rưởi lừa gạt. Chương 627, giao dịch để cho người ta đỏ mắt. Ta gọi là Nghề Phụ Niết, đến từ Thiên Trọng Tiên Tông. Nếu là người đồ vật giá trị kém tít tắp vô cạn trọng kim, xuất ra rác rưởi đồ vật, chậm trễ thời gian của ta, đừng trách ta tại chỗ này hủy đi. Không phục, có thể đến Thiên Trọng Tiên Tông tìm ta. Ta Nghề Phụ Niết tiếp theo chính là vô cạn trọng kim độ tốt, cũng không phải người nào liền có thể lấy được. Hai cái hộp ngọc truyền tống đến trước mặt Nghề Phụ Niết cũng không mở hộp ngọc xem xét, mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm Mã Quốc Kỵ châm chọc một câu. Đồng đạo ánh mắt rơi trên thân Mã Quốc Kỵ, có mỉa mai, có im lặng. Một chút biết Mã Quốc Kỵ là thất phẩm đan đế, còn muốn tốt một chút. Những kẻ không biết Mã Quốc Kỵ là thất phẩm đan đế càng không che giấu chút nào khinh bỉ, cũng không biết Mã Quốc Kỵ thế nào nhận biết được Khổ Trục lấy được chỗ ngồi hàng thứ nhất. Bất quá xem như Khổ Trục Ngay Phụng Niết sau khi hủy đi đồ vật các loại phần tử mưu lợi như Ma Quốc Kỵ này cũng là vô pháp vì Ma Quốc Kỵ làm chủ. Ma Quốc Kỵ thản nhiên nói: có gan người liền hủy đi đồ của ta thử một chút. Nếu như người hủy đồ của ta, hôm nay có thể đi ra Thiên Tiệm Tiên Thành, ta Ma Quốc Kỵ coi như là đáng đời. Đương nhiên người có thể đem Vô Can Trọng Kim cho ta, đồ vật này mặc cho người hủy đi. Lôn Thải Đại Đế cùng với Tiêu Lễ Thế, hắn đều không sợ, sao lại e ngại một cái tên tiên tôn uy hiếp? Một cái tiên tôn luyện thể cũng chỉ là tiên tôn. Có lẽ hắn Đế Đào quả thật là bất diệt thánh trúc cộng lại so với Nghe Phục Tiết liết khối lớn Vô Can Trọng Kim còn muốn kém một chút, có thể theo Ma Quốc Kỵ kém chút kia cũng là có hạn. Trọng yếu là đối phương minh xác nói cần đối với tấn cấp tiên đế chỗ hữu dụng. Hắn Đế Đào quả có cái trợ giúp tương trợ đối với đối phương tấn cấp tiên đế, mà hắn bất diệt thánh trúc còn có thể trợ giúp đối phương luyện thể. Đổi lại đứng tại trên lập trường Nghề Phụng Niết, hắn đồ vật cũng không phải kém một chút, mà đồ vật giá trị cao hơn chỉ là Ma Quốc Kỵ không nguyện ý chiếm người tiện nghi, lúc này mới xuất ra hai dạng đồ vật ra ngoài. Hai thứ đồ vật này cầm tới đối phương dù là không đổi cũng không có tư cách đem hắn bảo vật hủy đi, không đổi không có quan hệ. Đem hắn đồ vật truyền tống về tới, Người Phụng Niết dám đem đồ vật hủy đi liền xem như dám hỏi trước Khổ Trục Thiên Tiệm Tiên Lâu có quản hay không. Nếu là Khổ Trục mặc kệ, vậy thì hắn lập tức động thủ, sau đó truyền tin cho Trác Bình An, không để cho Nghề Phụng Niết rời khỏi Thiên Tiệm Tiên Thành. Hai cái tên đại tiên đế còn làm không xong một cái tiên tôn, vậy hắn Mặc Quốc Kỵ coi như là đáng đời. Ha ha, Nghề Phụng Niết cười: ta Nghề Phụng Niết liền xem thủ đoạn của ngươi có hay không cùng ngươi nói một dạng lợi hại, đợi lát nữa ta liền hủy đồ vật của ngươi nhìn xem thế nào, cho ta không đi ra khỏi Thiên Tiệm Tiên Thành. Mặc Quốc Kỵ cùng với Lôn Thải đối thoại, còn với Tiêu Lễ Thế động tác chỉ là một góc mà thôi, cũng không phải tất cả mọi người chú ý. Nghề Phụng Niết không có chú ý đến, nếu hắn thấy chính là hắn cũng không đem Ma Quốc Kỵ trong mắt, cũng không dám nói lời này. Ngồi ở một bên, Lôn Thải trong lòng cười lạnh, hắn mỉm mai là Nghề Phụng Niết. Đối với luyện thể tiên nhân, hắn luôn là xem thường, loại người này chính là hạng người đầu óc ngu si. Người khác cho rằng Ma Quốc Kỵ không cách nào lưu lại Nghề Phụng Niết, hắn khẳng định Ma Quốc Kỵ muốn lưu lại Thiên Tiệm Tiên Thành giết chết Nghề Phụng Niết, vậy thì đơn giản chỉ là bóp chết một con kiến. Vì để cho ngươi minh bạch, ta Nghề Phụng Niết từ trước đến giờ không ỷ thế hiếp người, ta liền mở hộp ngọc hết thảy cho mọi người nhìn xem. Nghề Phụng Niết nói xong liền mở hộp ngọc thứ nhất. Ma Quốc Kỵ trong lòng buồn cười, ỷ thế hiếp người một cái tiên tôn lại để cho hắn trận như thế, thật đúng là nói ra được. Liền xem như Trác Bình An không có lời này, đại hoàng còn có bên cạnh hắn đi. Nghề Phụng Niết giật mình, chẳng những là Nghề Phụng Niết giật mình, liền xem như những người khác đồng dạng giật mình, bởi vì đồ vật trong hộp ngọc Ma Quốc Kỵ dù kém xa Vô Căn Trọng Kim cũng không phải rắc rưởi, mà là một gốc bất diệt thánh trúc, chính là đồ vật trước đó Đàn Đạo Tiên Minh minh chủ Tiêu Lễ Thế muốn. Nguyên bản đại điện có chút ồn ào, giờ phút này an tĩnh rất nhiều. Bất diệt thánh trúc đích thực là giao dịch không đến một khối lớn Vô Căn Trọng Kim như thế, thế nhưng Nghề Phụng Niết bởi vì cái này muốn hủy đi bất diệt thánh trúc, vậy liền như là ỷ thế hiếp người, loại vật này không trao đổi có thể đổi về cho Ma Quốc Kỵ. Nghề Phụng Niết sắc mặt có chút khó coi, bởi vì cây bất diệt thánh trúc này giống nhau là hắn cần, có thể kết giao đổi với hắn Vô Can Trọng Kim còn chưa đủ, chắc hắn đã nói ra ngoài, nếu như không hủy đi mà nói, vậy là tương đương yếu thế. Sắc mặt khó coi nhất chính là Tiêu Lễ Thế, bất diệt thánh trúc này đúng là đồ vật hắn muốn, thời điểm lúc trước hắn đưa ra giao dịch, Ma Quốc Kỵ căn bản không cần xem hắn. Xem ra đợi lát nữa muốn đi tìm một cái Ma Quốc Kỵ, bất diệt thánh trúc này đối với hắn cũng là có tác dụng cực lớn. Hộp ngọc thứ nhất, bất diệt thánh trúc chính là hộp ngọc thứ hai đồ vật giá trị không bằng bất diệt thánh trúc, chắc hẳn cũng là không kém. Xem ra Ma Quốc Kỵ cũng không phải là nghĩ tìm tới vận may, mà thật là lấy ra đồ tốt. Giờ phút này tất cả mọi người đang chú ý hộp thứ hai trong tay Nghề Phụng Niết, đều muốn biết Ma Quốc Kỵ lấy ra vật gì trao đổi. Nghề Phụng Niết cũng tại trong phòng mọi người chờ đợi mở hộp ngọc. Một viên trái cây màu xám nằm trong hộp ngọc. Toàn bộ đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Cái việc trái cây này có vô số cấm chế khóa lại, thế nhưng đạo vận thẩm thấu ra thiên địa, tại trong đại điện bất cứ người nào đều có thể cảm nhận được. Một chút tiên tôn hậu kỳ tu sĩ thậm chí tuôn ra một loại xúc động hận không thể lập tức nhổ bào cấp đoạt cái viên trái cây này. Ma Quốc Kỵ trong lòng thầm mắng: thằng ngu, cái này là chính đang tìm chết. Đế Đao quả loại đồ vật chân quý này cứ như vậy mà mở ra để cho mọi người trông thấy, đây không phải là tìm chết là gì? Dù sao muốn chết hắn cũng không có quan hệ. Đế Đao quả đều là một gốc một viên cực kỳ thưa thớt, có thể tìm tới một viên coi như là thiên đại tạo hóa, chứ đừng nói chi là liên tục đạt được hai viên. Người phụ niết lấy ra đế đạo quả, người khác chỉ tìm thằng ngu này sẽ không cho rằng hắn một kỵ có viên thứ hai. Trên thực tế thật sự là hắn không có viên thứ hai. Đế đạo quả từng đợt hít một hơi khí lạnh, thanh âm vang lên, càng nhiều tham lam hô hấp truyền tới. Tất cả mọi người tưởng rằng một kiện bất diệt thánh trúc làm thêm đầu đồ vật, không nghĩ tới bất diệt thánh trúc mới là thêm đầu. Từ giá trị mà nói, đế đạo quả có lẽ không bằng hỗn một mộc mẫu tinh, nhưng tính thực dụng mà nói, đế đạo quả mới là mọi người mong muốn nhất. Đây một viên hỗn một hỗn độn mộc mẫu tinh cùng với một viên đế đạo quả đặt trước mặt một cái tiên tôn, tên tiên tôn kia khẳng định lựa chọn đế đạo quả, không lựa chọn mộc mẫu tinh. Càng nhiều người trong lòng cười nhạo Mạc Quốc Kỵ, loại bảo vật này thế mà lấy ra trao đổi. Lấy ra trao đổi thì thôi đi, còn muốn dựng vào thêm một gốc bất diệt thánh trúc. Phải biết rằng một viên đế đạo quả đủ để đổi lấy vô căn trọng kim, dù là hơi không đủ cũng là chênh lệch rất ít. Tăng thêm nghề phục niết yêu cầu bảo vật chứng đạo tiên đế, có thể khẳng định Mạc Quốc Kỵ không biết. Không thêm bất diệt thánh trúc, nghề phục niết cũng sẽ là đồng ý trao đổi. Đùng, nghề phục niết trước tiên đem hộp ngọc nóng, đồng thời tay vỗ liền đem vô căn trọng kim đưa trước bàn người truyền tống cho Mạc Quốc Kỵ. Làm xong những cái này, hắn mới đối với Mạc Quốc Kỵ cúi người hành lễ nói: ta nghe phụng niết nòng tiểu nhân, đạo hữu là chân chính người rộng lượng, kỳ thật chỉ cần một viên đế đạo quả liền có thể đủ đổi lấy vô căn trọng kim. Đạo hữu còn tăng thêm một gốc bất diệt thánh trúc, có thể thấy được đạo hữu là người chân chính quang minh lỗi lạc. Ta nghe phụng niết trong này hướng đạo hữu trịnh trọng nói lời xin lỗi, xin mời đạo hữu tha thứ. Thật sự là cây bất diệt thánh trúc này đối với ta có chút tác dụng lớn, ta chỉ có thể mặt dày nhận lấy. Tàng nghề phụ niết xem như là thiếu người một cái nhân tình. Thiền trọng tiên tông cũng là coi như một cái luyện thể tông môn không tệ, tương lai đạo hữu nếu muốn lựa chọn địa phương luyện thể, ngược lại có thể đi thiên trọng tiên tông. Mạc Quốc Kỵ giật mình, hắn đồng dạng là một cái tên luyện thể tu sĩ, thiên trọng tiên tông lại là đệ nhất luyện thể tiên tông. Tương lai lại nói, không chừng hắn thực là muốn mượn nhờ địa phương. Nghề phụ niết này cũng xem như là quang minh lỗi lạc, tính tình lớn, nhận lầm cũng có không lừa điểm do dự. Nghĩ tới đây, Mạc Quốc Kỵ liền ôm quyền nói: tại hạ Mạc Quốc Kỵ, tương lai nếu có địa phương cần, nhất định đi nói không ngừng. Nghe phụng niết lần nữa ôm quyền xoay người rời đi. Hắn đã giao dịch đến vật mình cần, không cần lưu lại nơi này. Đế đạo quả, loại vật mơ ước quá nhiều người, hắn hiện tại nếu đem tới tay, trước tiên đi chứng tiên đế chỉ đạo mới là chính sự. Mạc đan sư thật đúng là một đồ đần, một viên đế đạo quả liền có thể đổi lấy đồ vật, vậy mà tăng thêm một gốc bất diệt thánh trúc. Ngày phụ niết rời đi, Tố Tịch ngồi sau lưng Mạc Quốc Kỵ truyền âm cho sư phụ làm viên ý nói. Viên ý một dạng không nghĩ tới Mạc Quốc Kỵ thế mà xuất ra đồ vật chân quý như thế, trao đổi vô căn trọng kim. Sau khi nghe Tố Tịch truyền âm, làng tự hồ nghĩ đến một chút gì, truyền âm cho Tố Tịch nói: Tố Tịch, có đôi khi ăn thiệt thòi chưa hẳn là chuyện xấu, Mạc đan sư này không đơn giản, người về sau nhìn thấy muốn biểu thị tôn trọng. Viên ý lại là một tiên đế. Tại sau khi Mạc Quốc Kỵ cùng với Nghề phụ niết giao dịch thành công, làng liền cảm nhận được trong ánh mắt xung quanh một chút tiên nhân nhìn về Mạc Quốc Kỵ nhiều hơn một loại tôn trọng. Một tu sĩ không nguyện ý để cho người khác thua thiệt, vô luận ở nơi nào đều có thể thắng được cái người tôn trọng. Loại người này người khác cũng nguyện ý kết giao. Đồ đần có thể ngồi ở chỗ này mấy cái là kẻ ngu. Mạc Quốc Kỵ bỏ ra thêm một gốc bất diệt thánh trúc, chẳng những thắng được rất nhiều người tôn trọng, còn thu được Nghề phụ niết hữu nghị, thậm chí còn mời hắn đi thiên trọng tiên tông. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.